Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 162, Plants vs Zombie. Góc truyện audio.com. Em hiểu ý chị rồi. Có nghĩa là chúng ta nên quan tâm đến thị trường trong nước nhiều hơn để gì nhỉ, tối đa hóa lợi nhuận như chị Lan thường nói phải không? Chủ yếu nó là như thế. Đồng thời chị cũng muốn bắt đầu gây dựng địa vị trong nước của phòng làm việc chúng ta ngay từ bây giờ. Vì dù sao gốc rễ của chúng ta vẫn là ở đây. Và không có sự khởi đầu nào tốt đẹp hơn bằng việc sản phẩm đầu tay Fruit Ninja gặt hái được thành tích ấn tượng trên thị trường nội địa cả. Chị nói có lý lắm. Dương Khoa gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vậy các chị cứ bàn bạc với nhau rồi triển khai thực hiện kế hoạch thôi. Chỉ cần không bị xung đột với bên GVN là được. Với cả nếu cần em phối hợp cung cấp thông tin hay trả lời báo chí thì cứ gọi cho em ngay nhé. Cung cấp thông tin thì không cần thiết, bởi vì trước đó các em đã làm việc này rồi nên bây giờ chỉ cần cập nhật doanh số phát hành thôi là đủ. Còn về chuyện trả lời phỏng vấn báo chí, chị đang có ý định sắp tới sẽ để các thành viên khác trong Ninja Studio lộ ra ánh sáng khoa. Cũng nên cho anh em trong nhóm có cơ hội đánh bóng tên tuổi. Chứ không người ta lại nói cả cái Ninja Studio này chỉ có mỗi mình em. Đúng rồi đấy chị ạ, lần này cho các anh em lên báo chí thay em đi. Mà khoan, riêng anh Hoàng thì phải cân nhắc, kiểu nói chuyện khoa trương của ông anh này không phù hợp với kiểu phỏng vấn quy củ lắm đâu. Các chị có thể bỏ qua anh Hoàng cho em nhé, trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến thì phải trông chừng giúp em. Đừng để anh ấy nói năng linh tinh, không bỏ qua được đâu Khoa. E rằng lần này chỉ có mỗi anh Hoàng là người duy nhất có đủ khả năng trả lời phỏng vấn báo chí thôi. Thu Lan góp lời, anh Hiền, chị Lam và em Hưng ba người này không nằm trong đội ngũ chế tác Fruit Ninja nên không tiện ra mặt. Anh Lâm thì em cũng biết rồi đấy. Nói chuyện với người thân quen chúng ta còn được chứ nói chuyện với người ngoài thì chỉ có nước ngậm hột thị thôi. Anh Hải thì sao? Em thấy người điềm đạm tự nhiên như anh Hải là thích hợp nhất đấy. Anh Hải chị vừa mới gọi điện hỏi rồi. Đại khái là anh ấy không muốn tham gia vào vụ này vì bản thân chưa đóng góp được nhiều cho thành công của Fruit Ninja. Sao lại không nhiều, mảng âm thanh tuyệt vời như thế mà kêu là không có đóng góp. Ông anh này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chị cũng không biết, nhưng nghe anh ấy nói có vẻ cương quyết lắm. Cái gì mà khi nào bản thân anh ấy cảm thấy xứng đáng thì sẽ đứng ra. Rồi còn gì nữa chị quên mất rồi. Chậc, lại còn thế nữa. Thôi chỉ còn mỗi anh Hoàng thì ta để anh ấy thay mặt Ninja Studio vậy. Cơ mà chị Liễu để ý ông anh này giúp em nhé. Được, chuyện này chị sẽ lo liệu chu đáo em cứ yên tâm. Thế còn chi tiết kế hoạch thực hiện ra sao thì chắc là sếp trẻ của chúng ta không cần biết đâu. Chỉ cần có kết quả như mong muốn thôi. Thu Lan chốt lại, hai chị càng ngày càng phối hợp ăn ý với nhau rồi đấy. Dương Khoa giơ lên hai ngón tay cái chỉ về phía hai người trên màn hình. Miệng nhe răng nở nụ cười rất tươi. Vậy thì bọn chị đi làm việc đây. Tranh thủ sắp đặt lịch hẹn với các bên xong rồi nghỉ ngơi cho sớm. Thông báo cho Dương Khoa biết tình hình xong. Liễu Thu gọn giấy tờ trên bàn lại để chuẩn bị bắt đầu vào công việc. Ok, có chuyện gì quan trọng cần em có mặt thì cứ gọi em nhé. Em sẽ phi đến ngay. Em cứ làm việc của em đi. Hôm nay không có chuyện gì quan trọng đâu. Chắc ở bên em cũng đang bận rộn lắm phải không? Đồ đạc giấy bút trên bàn ngổn ngang thế kia cơ mà. Đúng đấy, em cũng đang cố gắng để trò chơi của chúng ta bán chạy đây. Thế nhé, chào các chị, Dương Khoa nói lời tạm biệt rồi tháo tai nghe xuống. Trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng vì công việc bản thân không am hiểu đã có mấy bà chị lo liệu chu đáo. Hắn hít sâu một hơi cho tinh thần phấn chấn rồi quay trở lại với đống giấy bút và chiếc bê top đặt sẵn bên cạnh danh vọng. 18.562 dung lượng đã sử dụng. 1. 12GB, 20GB chật chật. Cả hai thứ danh vọng lẫn hạn mức dung lượng đều tăng lên như ngựa phi. Tốt lắm, thật sự là rất tốt. quay tròn cây bút trong tay. Dương Khoa vừa gật gù vừa bắt đầu nghĩ xem nên tiêu xài hết số danh vọng trước mắt như thế nào. Đúng vậy, hôm nay là ngày hắn quyết định sẽ chơi lớn một phen để xem liệu bản thân có phải châm trổ. Có chút sớm so với kế hoạch ban đầu, nhưng hiện tại Dương Khoa không thể không tiến hành quy đổi trò chơi trên hệ thống BTOP ngay. Bởi lẽ ngày hôm qua mấy anh em bên đội ngũ Thiếu Hoàng đã hoàn thành xong hết toàn bộ những chi tiết cần phải chỉnh sửa lại theo đúng như ý muốn chủ quan của hắn trong Flappy Bird. Đó là còn chưa kể đến hai thành viên mới Hưng Hiền cũng vừa mới hợp tác cùng nhau xây dựng nên bộ khung hệ thống thành tích để người chơi có thể chia sẻ cho nhau xem chiến công tuyệt vời của mình. Cũng phải nói thêm, sau khi bàn bạc và thống nhất với nhau, Thiếu Hoàng đã đại diện cho nhóm thông báo lại cho Dương Khoa rằng ý tưởng liên kết trò chơi với hệ thống mạng xã hội là không hề thiết thực với một trò chơi quá đỗi đơn giản như thế này. Thay vào đó, anh đưa ra ý kiến thay thế rằng sẽ thiết lập sẵn cho người chơi thao tác chụp nhanh màn hình thành tích hoặc kết quả chỉ với một nút bấm. Sau đó họ có thể sử dụng hình ảnh đã lưu để khoe khoang ở bất cứ trang web nào nếu muốn. Nghe thấy ý kiến này cũng có vẻ hợp lý, lại dễ dàng thực hiện hơn ý tưởng của bản thân khá nhiều nên Dương Khoa cân nhắc một chút rồi gật đầu đồng ý. Thế là Thiếu Hoàng bèn phân phó hai chàng trai mới gia nhập Ninja Studio xây dựng hệ thống thành tích theo nội dung mới vừa thống nhất. Và chỉ sau mấy ngày làm việc ngắn ngủi, Hiền và Hưng đã cho ra đời một bộ khung sản phẩm hợp lệ không chê vào đâu được. Hiện tại chỉ cần đáp thêm những câu từ ngộ nghĩnh vào nữa thôi là có thể đem nó lồng ghép vào bên trong trò chơi được rồi. Kết hợp với công đoạn trau chuốt mặt hình âm còn sót lại bên chỗ ba người Hoàng Lâm Hải. Ước chừng đến tầm giữa tuần sau là dự án chế tác trò chơi Flappy Bird sẽ đi đến hồi kết. So với lịch trình trong kế hoạch thì sớm hơn tới tận một tuần lễ. Không muốn lãng phí sức lao động, Dương Khoa hắn đành phải nhanh chóng lấy ra một trò chơi mới để chỉ đạo mọi người bắt tay vào thực hiện trước. Còn về phần bản thân hắn thì trong 10 ngày tới hắn sẽ gấp rút hoàn thành nốt những gì còn sót lại của ba màn chơi đầu tiên trong cắt The Rope. Sau đó hắn quay trở về sát cánh cùng với các anh chị em nhằm chung tay thực hiện dự án chính thức của năm. Quay trở lại chuyện quy đổi trò chơi trên BTOP, lần này khác hẳn với những lần trước đó. Nửa buổi sáng nay Dương Khoa tính toán cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ số điểm danh vọng chuẩn bị dùng để quy đổi trò chơi mới. Mặc dù mang theo tâm lý chơi tất tay để đề phòng trường hợp Flappy Bird bị người chơi chửi bới quá mức dữ dội dẫn đến lượng danh vọng vất vả lắm, hắn mới kiếm được trôi đi hoài phí. Thế nhưng khâu chế tác trò chơi chuẩn bị đến tay này lại vấp phải một yêu cầu cần phải tuân thủ nghiêm ngặt, khiến hắn không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. Đó là yêu cầu về mặt thời gian. Trò chơi đóng vai trò tâm điểm của Ninja Studio trong năm 2025 này chỉ có 7 tháng để hoàn thành. Để sau đó bản thân nó sẽ được Dương Khoa và đồng bọn đem ra trình làng tại hội chợ trò chơi thường niên Gamexpo với tư cách sản phẩm đăng ký tham gia tranh tài. Đó chính là thứ duy nhất cản tay hắn không nhập thẳng con số 18.562 vào ô trống rồi bấm vào dòng chữ quy đổi hoa lệ đang nhấp nháy mời gọi trên màn hình. BTOP, chẳng may dùng nhiều danh vọng quá khiến cho trò chơi nhận được quá mức phức tạp. Từ đó dẫn đến đội ngũ của Dương Khoa không tài nào hoàn thành trong một khoảng thời gian đã định sẵn, như thế thì đúng là thảm họa. Mặc dù với kho tàng ý tưởng về trò chơi mênh mông trong đầu hắn thì sẽ không có chuyện không có siêu phẩm cho các anh chị em chế tác. Thế nhưng đến lúc đó hiển nhiên là mọi người lại phải ngồi lần mò với nhau để xây dựng mọi thứ từ con số không tròn trĩnh. Chưa kể nhiều khả năng trong quá trình thực hiện dự án còn phải chỉnh sửa lằng nhằng. Hay tệ hơn là đập đi xây lại vô số lần mới mong ra được sản phẩm hoàn mỹ cuối cùng. Không, Dương Khoa không muốn tự khiêng đá ném vào chân mình như thế. Có hệ thống BTOP chỉ sẵn đường đi nước bước rồi thì cứ thế mà tuân theo, vừa nhàn hạ lại vừa giảm rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Tóm lại, chuyện quy đổi danh vọng lần này hắn phải cẩn thận tính toán. Tuyệt đối không thể làm bừa tựa như cái lần quy đổi Fruit Ninja trước đó. căn cứ theo 5 lần quy đổi trò chơi trong quá khứ. Cộng thêm quy mô hiện tại của phòng làm việc, tính nốt cả phong độ thăng hoa kết tổ của các thành viên Ninja Studio thì lần này đổi tầm 4.000 danh vọng chắc là vừa đẹp. Cơ mà còn tới hơn 14.000 điểm danh vọng dự phòng thì thừa thãi quá. Nếu chẳng may quy đổi trò chơi lần đầu tiên đã ra siêu phẩm luôn. Không phải tốn danh vọng để đổi tiếp thì có nâng cấp cải tiến thế nào cũng không tiêu hết được. Nghĩ đến đây cây bút đang quay trong tay chợt ngừng lại. Một ý tưởng mới mà cũ hiện về trong óc Dương Khoa. Khoan, hay là trò chơi lần này mình chơi hai hệ máy PC và di động như Slider cũng được đấy chứ nhỉ? Phiên bản PC mình sẽ giấu đi, còn phiên bản di động thì đưa ra cho mọi người chế tác. Đợi bao giờ tham gia tranh tài xong quay trở về làm phiên bản PC trong lúc phát hành phiên bản di động của trò chơi. Sời mình thông minh thật, nghĩ được mưu hay là làm ngay. Dương Khoa nhanh chóng viết con số 8.000 lên giấy. Cái này là hắn căn cứ vào trường hợp của Slider trước đó mà làm ra phán đoán. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng có còn hơn không? Hơn nữa còn lại 10.000 điểm danh vọng dùng để dự phòng nghe cũng có vẻ khá là hợp lý. Cho dù lần quy đổi đầu tiên không như ý muốn thì hắn vẫn còn một cơ hội thứ hai để sửa sai. Trong trường hợp một lần được luôn thì 10.000 điểm danh vọng cho dù không tiêu pha nâng cấp cải tiến được hết thì cũng không còn thừa lại nhiều như con. Số 14.000 ban nãy. Thế này là khá nhất rồi đấy. Thôi cứ quyết định như vậy đi. Nhanh còn xem khâu mở khóa trò chơi với lại nâng cấp các thứ thế nào không hết ngày hết buổi đến nơi rồi. 8.000 danh vọng, hệ máy là PC và điện thoại. Gõ xong số điểm và bấm dấu tích vào hai hệ máy. Dương Khoa chắp tay cầu nguyện một lúc rồi nhấn Enter. Đinh, mở ra trò chơi. Plan vs Zombie thực vật đại chiến thay MAASASASASA. Vài giây sau, một tiếng hét kinh thiên động địa chợt vang vọng khắp căn nhà cổ kính. Rất may hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Nhân dịp ngày lễ mọi người trong nhà Dương Khoa đã rủ nhau đi chơi đây đó từ sáng sớm nên không có ai nghe thấy. Nếu không thì hắn khó mà thoát khỏi một trận mắng ra trò. Cách chương.